Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, Thanh Quân Ma Đế, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nói chuyện cũng tốt, ta còn nắm chắc hơn, cầm còn dư lại đế tôn từng việc đánh chết, suy nghĩ một chút, Diệp Hiên liền thản nhiên tiếp nhận, tuy nhiên đây đều là vạn pháp đế tôn lĩnh ngộ. Nhưng lúc này những ký ức này đã theo Diệp Hiên chỉ nhớ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Đối với Diệp Hiên mà nói, cái này chính là mình lĩnh ngộ. Kế tiếp, giờ đến phiên Thanh Quân Ma Đế. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thân ảnh của hắn biến mất không lâu, Thanh Quân Ma Đế liền xuất hiện ở nơi này. Có dấu vết đánh nhau. Chẳng lẽ vạn phần đã đem tiểu tử này diệt? Thanh Quân Ma Đế nhìn chung quanh bốn phía một vòng, khẽ cau mày. Không đúng, tiểu tử này còn chưa có chết. Thật là giảo hoạt tiểu tử, rốt cuộc lại chạy đi một vạn năm trước. Vạn pháp thật là một cái phế phẩm, ngay cả một hậu sinh vãn bối cũng bắt không được. Âm thầm mắng vài tiếng về sau, Thanh Quân Ma Đế đột ngột biến mất. Một vạn năm trước, đại hoang giới, vạn nhận cốc, Thanh Quân Ma Đế thân ảnh mới vừa hiển hiện ra, lông mày của hắn thì đã chặt chẽ nhăn lại, bốn phía kim thương lực lượng, để cho hắn rất không thoải mái. Vạn nhận cốc, đại hoang giới kiếm thứ nhất đế, tuyệt tình kiếm đế táng thân chỗ, trong cốc, loại trừ tuyệt tình kiếm đế thi thể ở ngoài. Đổi mai táng có gần 100 vạn chuôi linh kiếm, những này linh kiếm cũng là tuyệt tình kiếm đế trước người thu tập mà đến yêu thích đồ vật. Năm đó tuyệt tình kiếm đế tự cảm không lâu tại nhân gian, liền dẫn 100 vạn chuôi linh kiếm tại vạn nhận sơn mạch bên trong, mở ra tòa này vạn nhận cốc, làm mình mộ địa, cho nên tại đây kim thương lực lượng cực mạnh. Thanh Quân Ma Đế làm tu luyện mộc hệ công pháp đế cảnh, tự nhiên đối với kim hệ nguyên tố cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bởi vì kim khắc mộc, kim thương lực lượng đối với Thanh Quân Ma Đế mà nói, nhất định chính là thiên địch. Tiểu tử này cực kỳ giảo hoạt, hắn cầm bản đế dẫn tới vạn nhận cốc đến, chẳng lẽ muốn mượn kim hệ lực lượng tới đối phó bản đế hay sao? Thanh Quân Ma Đế âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn rất nhanh liền cười lạnh, như tiểu tử này thật nghĩ như vậy, chỉ sợ là đánh nhầm tính toán. Vạn nhận cốc kim thương lực lượng, trừ phi là kiếm đạo cảnh giới, năng lực đạt tới sánh ngang tuyệt tình kiếm đế cường giả, mới có thể trưởng khống, nếu không muốn mượn kim thương lực lượng, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Thanh Quân Ma Đế căn bản không tin Diệp Hiên kiếm đạo cảnh giới sẽ có tuyệt tình kiếm đế mạnh như vậy. Cho nên, tại Thanh Quân Ma Đế xem ra, Diệp Hiên hành vi không thể nghi ngờ là ngu đến mức cực điểm. Nghĩ rõ ràng những này về sau, bốn phía kim thương lực lượng cũng sẽ không bị Thanh Quân Ma Đế không coi vào đâu. Hắn nhanh chân đi tiến vào trong cốc. Tiến lên không bao xa, liền xa xa thấy được Diệp Hiên thân ảnh. Diệp Hiên thần sắc, tựa hồ có chút kinh hoàng. Ha ha ha, tiểu tử, lúc này tự trói mình đi. Thanh Quân Ma Đế thấy thế, trong mắt bôi qua một tia trào phúng. Hắn biết rõ, Diệp Hiên nhất định là muốn mượn vạn nhận cốc kim thương lực lượng tới đối phó hắn. Nhưng người nào muốn đến vạn nhận cốc về sau, mới phát hiện thao tác không được kim thương lực lượng. Ma đế tiền bối, vãn bối thương lượng với ngươi sự kiện, có thể thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên âm thanh truyền tới. Thanh Quân Ma Đế nghe vậy, cảm thấy càng khinh thường. Hắn một mặt nhanh chân tiến lên, vừa dùng hơi hài hước khẩu khí trả lời. Ô... ngươi muốn theo bản đế thương lượng cái gì? Nói nghe một chút, bản đế luôn luôn thông tình đạt lý. Nếu là ngươi đề nghị, phù hợp bản đế khẩu vị, bản đế cũng không phải không thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. âm thanh rơi xuống, đối diện Diệp Hiên nhất thời đại hỉ, ma đế tiền bối, người giúp ta lấy tuyệt tình kiếm đế truyền thừa, ta liền bái nhập học trò của ngươi như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục